Khí vũ trụ, chương 467, đây mới là chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 467, đây mới là chấm dứt. Chúc mừng Lam đạo hữu tìm được đạo lữ, một mực ở phía xa chờ Già Vân không trông thấy cổ đạo tiến lên nói chuyện, lúc này mới tới mời đến. Lạc Thái Tư tranh thủ thời gian thi lễ, đa tạ Già đạo chủ. Không phải Già đạo chủ, ta cùng cổ đạo cũng tới không đến cái chỗ này. Già Vân không nói liên tục không dám, trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở ra, may mắn Lạc Thái Tư không có chuyện gì, bằng không mà nói hắn một điểm nhân tình đều không có. Cổ đạo bốn phía nhìn quanh, bỗng nhiên nó nhìn thấy cái gì đó bình thường, vội vàng kêu lên. Là vô lượng thiên hài tức lâu, bọn hắn dẫn theo một đại băng người tới, muốn trả thù chúng ta. Làm tiểu bố có chút nghi hoặc, còn không có hắn hỏi thăm, cổ đạo tự thêm mắm thêm muối nói. Vô lượng thiên hải thiếu chủ nói cái gì, chúng ta tiền phòng quá hạn 4 ngày, 4 ngày tiền phòng muốn chúng ta trả giá 110 vạn hơn thượng phẩm tiên tinh. Chúng ta cầm không đi ra, hắn muốn mang đi chủ mẫu, nói cái gì bọn hắn thiếu chủ muốn gặp chủ mẫu. Chủ mẫu cùng ta đều không muốn đi qua, hắn liền đem chúng ta vây ở vô lượng thiên hải tức lâu, không cho phép chúng ta ly khai nửa bước. Già Vân không nghe nói như thế, hận không thể đánh chính mình mấy cái tát. Vài chục năm đều đã tới, hắn tốn hao đâu chỉ một ít tiền phòng. Hắn thời điểm ra đi, rõ ràng quên bang Lạc Thái Tư tục tiền phòng. Coi như là lại tục 100 năm, cũng là nên phải đấy a, chỉ hy vọng Lam tiểu bố không muốn bởi vì này sự kiện giận chó đánh mèo chính mình. Trong nội tâm thầm than một tiếng, làm việc hay vẫn là quá bợ đít nịnh bợ nữa à, tại biết rõ Lam tiểu bố khả năng đã xảy ra chuyện về sau, hắn đối với Lạc Thái Tư sẽ không có trước khi để bụng rồi. Từ hôm nay trở đi cái này bợ đít nịnh bợ tật xấu nhất định phải từ bỏ. Cổ đạo cái kia tức lâu đều nói là tiểu nhị làm, hơn nữa bọn hắn cũng chủ động nhận để cho chúng ta đã đi ra. Lạc Thái Tư nói một câu, nàng trước khi còn không phải rất xác định, dưới mắt tại phường thị bên ngoài trông thấy Lam tiểu bố về sau, nàng đại khái minh bạch vô lượng thiên hài tức lâu tại sao phải phóng nàng đi rồi, đó là người ta biết rõ Lam tiểu bố muốn tới rồi. Theo Già Vân không sở tác sở vi đến vô lượng phường thị tiên biển tức lâu trước sau không đồng nhất, nàng suy đoán Lam tiểu bố khẳng định có thực lực uy hiếp được những người này mạng nhỏ. Nàng khó hiểu chính là, mình có thể tu luyện tới đại ất tiên đã là vận khí bên trong vận khí, Lam tiểu bố dùng cái gì đến khiến cái này người sợ hãi hay sao? Lam tiểu bố nhìn xem bước nhanh đi tới một đám người, trong nội tâm rất rõ ràng cổ đạo nói lời khẳng định không hoàn toàn chân thật. Dùng vô lượng thiên hài tức lâu nội tình, muốn ngăn cản cổ đạo cùng Lạc Thái Tư, bọn hắn tuyệt đối đi không xuất ra tức lâu nửa bước, chớ đừng nói chi là xuất hiện tại phường thị bên ngoài rồi. Đồng dạng, dưới tình huống bình thường tức lâu một cái tiểu nhị cũng không dám cản trở hạ khách nhân. Thế nhưng mà Lam Đại Đế ở trước mặt, một đoàn người còn xa không có đến Lam tiểu bố bên này, trong đó một người trung niên nam tử cũng sắp đi vài bước, mặt mũi tràn đầy tươi cười ôm quyền ân cần thăm hỏi. Lam tiểu bố không có trả lời, hắn nhìn xem người tới. Không phải cổ đạo nói một đại ba người, đến chỉ có ba người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi tuốt ở đàng trước nam tử quanh thân đạo vận nội liễm, khí tức bành trướng, thực lực tuyệt đối sẽ không so đại côn tiên cung chính là cái kia đại công chủ nguyên bố chênh lệch. Tại đây thân nhân sau hai người, một cái là tiên đế sơ kỳ, một cái khác là tiên vương sơ kỳ. Người này tên là chính mình Lam Đại Đế, có thể thấy được là một cái mánh khóe thông thiên gia hỏa, ngắn ngủn mấy ngày thời gian tự điều tra ra được lai lịch của hắn, biết rõ hắn là ngũ vũ tiên giới tiên đình vương, bằng không mà nói sẽ không xưng hô hắn Lam Đại Đế. Già Vân không tại Lam tiểu bố bên người nhỏ giọng nói ra. Lam đạo hữu mới vừa nói lời nói chính là vô lượng phường thị đệ nhất nhân Khâu Thái, cũng là Côn Khư Hải sáu đại cao thủ một trong. Lam Đại Đế, Khâu Thái tới nơi này là cố ý cho Lạc tiên tử bồi tội. Ta cái này bất tài cháu trai Khâu Mạch vậy mà nghe được Lạc tiên tử là lượng gia truy nã người về sau, muốn mang đi Lạc tiên tử tìm kiếm nguyên nhân, tội không thể tha. Khâu Thái sau khi nói xong, trực tiếp tế ra trường đao, một đao đánh rớt. Khâu Mạch cảm thấy tâm thần bất định đi theo Khâu Thái sau lưng, hắn không biết gia gia dẫn hắn đến có lẽ muốn như thế nào bồi tội, có thể hắn chưa bao giờ nghĩ tới gia gia hội một đao bổ hắn. Nhìn xem đầu thân hai nơi Khâu Mạch, Khâu Thương ngang ngẩn ngơ, hắn không nghĩ tới phụ thân như thế tàn nhẫn, trực tiếp giết Khâu Mạch. Chẳng những là một đao giết Khâu Mạch, đao này thế còn trực tiếp khóa lại Khâu Mạch nguyên thần không cho phép tràn ra. Nguyên thần bị áp chế tại nghiền nát thân thể trong không tràn ra, thời gian lâu rồi hội ngạnh xanh xanh cưỡng ép phân niết hóa, thậm chí liền luân hồi chi cơ đều không có. Bất quá nghĩ đến Lam tiểu bố đáng sợ, hắn ngạnh xanh xanh không có dám nói câu nào. Làm tiểu bố cũng thật không ngờ, khâu thái như thế lưu manh, đi lên tự chủ động thừa nhận cháu trai động cơ, còn một đao giết cháu của hắn. Hắn cũng không có để ý coi như là khâu thái không động thủ, Lam tiểu bố cũng sẽ phế bỏ khâu mạch. Đi vào cái thế giới này về sau, hắn biết rõ Hảo Hảo tiên sinh chỉ là để cho người khác cảm thấy hắn dễ khi dễ. Hôm nay hắn thả khâu mạch, tương lai hắn nếu như không có chiếu cố đến bên người người, hội có rất nhiều khâu mạch xuất hiện. Dù sao sau đó nói lời xin lỗi tựu xong việc rồi. Đối với Lam tiểu bố mà nói, xin lỗi hiển nhiên là không thể. Làm xong những này, khâu thái chủ động xuất ra một cái nhẫn đưa cho Lạc thái tư. Lạc tiên tử, đây là ta vô lượng phường thị một điểm nho nhỏ tâm ý, kính xin Lạc tiên tử nhận lấy. Lạc thái tư cũng bị khâu thái cử động kinh trụ, tuy nhiên khâu mạch muốn dẫn đi nàng, dù sao không có có trở thành sự thật. Không chỉ có như thế, về sau khâu mạch còn chủ động tới xin lỗi rồi. Coi như là như vậy, hay vẫn là bị cái này khâu thái một đao chém giết. Giết khâu mạch về sau, có lẽ cái gì ân oán đều chấm dứt rồi, khâu thái rõ ràng còn xuất ra thứ đồ vật đến bồi thường. Lạc thái tư vội vàng khoát tay, nàng không phải ác như vậy người, tại tức lâu phóng nàng cùng cổ đạo thời điểm ra đi, nàng đã cảm thấy chuyện này đã xong. Cứ việc Lạc thái tư cự tuyệt có thể Lam tiểu bố không nói gì, khâu thái một mực không dám thu hồi chính mình đưa ra ngoài thứ đồ vật. Hắn tại chờ cái gì, chỉ có chính hắn tin tưởng, hắn tin tưởng Lam tiểu bố cũng tin tưởng. Trọn vẹn đã qua một phần tư nén hương thời gian, Lam tiểu bố mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã khâu phường chủ nhận, ta đây tựu đại thái tư nhận. Lam tiểu bố tay một cuốn, chiếc nhẫn biến mất không thấy gì nữa. Khâu thái nhẹ nhàng thở ra, lần nữa nói ra. Lam đại đế, ta biết rõ một bí mật là về triều Nê Hà sự tình. Lam tiểu bố không đợi khâu thái đem lời nói ra, tựu khoát tay chặn lại nói ra. Ta cùng người nhà xa cách từ lâu gặp lại, tựu không đã quấy rầy phường chủ rồi. Về phần phường chủ nói bí mật chờ ta lại đến thời điểm, lại trước tới bái phòng. Tốt, ta nhất định cung nghênh đại đế lại đến phường thị. Khâu thái liền ôm quyền, ngữ khí không có nửa điểm vừa mới giết mình cháu ruột cảm xúc. Già Vân không cũng tranh thủ thời gian nói ra. Làm đạo hữu ta ở lại phường thị đi dạo, như vậy phân biệt tương lai đạo hữu đi ta Côn Tiền đảo chính là ta Côn Tiền đảo khách nhân tôn quý nhất. Bởi vì tức lâu tiền phòng sự tình, trong lòng của hắn rất là hối hận. Trước khi chủ động mang Lam tiểu bố đến vô lượng phường thị tìm kiếm Lạc thái tư, hiện tại tìm được Lạc thái tư rồi, hắn cũng không có thể diện tiếp tục lưu lại Lam tiểu bố bên người. Tốt, Lam tiểu bố mang theo cổ đạo cùng Lạc thái tư, phi thân nhảy vào luân hồi oa. Luân hồi oa xoáy lên một đạo vòng xoáy, lập tức liền từ vô lượng phường thị bên ngoài biến mất không thấy gì nữa. Khâu phường chủ, ta cũng đi rồi, có cơ hội gặp lại. Lam tiểu bố đi về sau, Già Vân không cũng tranh thủ thời gian cáo từ. Đợi mọi người đều đi về sau, khâu thái thở dài khẩu khí. Phụ thân, ngươi vì sao phải? Khâu thương ngang vẻ mặt thương cảm xem trên mặt đất khâu mạch. Khâu thái hừ một tiếng, cái này đã là kết quả tốt nhất rồi, nếu không ngươi cho rằng ta khâu gia còn có thể tồn tại. Cũng may cái kia Lam tiểu bố còn chưa tính là quá ác cho phép khâu mạch đi luân hồi. Thế nhưng mà, khâu thương ngang nhìn xem liền nguyên thần đều không có tràn ra nhi tử, phụ thân thủ đoạn hắn cũng hơi giải, đây là không thể luân hồi rồi. Khâu thái thở dài, ta giết khâu mạch khóa lại khâu mạch nguyên thần, chỉ cần nửa nén hương đi qua, khâu mạch nhất định thần hồn câu diệt, vĩnh viễn cũng không thể luân hồi. Lam tiểu bố hiển nhiên cũng biết loại tình huống này, hắn nếu như hy vọng khâu mạch thần hồn câu diệt chỉ cần nhiều hơn nữa lưu một hồi là được rồi. Hắn chủ động sớm đi, thậm chí liền triều Nê Hà bí mật đều không có nghe tiếp, có thể thấy được hắn cảm thấy tức lâu chặn đường hắn đạo lữ sự tình có thể đã xong. Hơn nữa hắn cũng cho phép khâu mạch đi luân hồi, nếu không ngươi cho rằng đâu. Nói xong câu đó về sau, khâu thái vung tay lên, mới vừa rồi bị giết chết khâu mạch trên thi thể tràn ra một tia nguyên thần. Nguyên thần rất nhạt mỏng, chính hoảng sợ nhìn xem khâu thái cùng khâu thương ngang. Phụ thân, khâu mạch còn có cứu trở về đến khả năng. Khâu thương ngang tranh thủ thời gian nói ra, khâu thái lắc đầu, thủ đoạn của ta rất hà khắc, có nửa phần làm bộ, Lam tiểu bố đều có thể thấy được. Khâu mạch trên lý luận là có thể cứu giúp, bất quá rất khó. Trái lại, ta là hy vọng khâu mạch đi luân hồi. Cái này đối với khâu mạch có chỗ tốt, tương lai sự thành tựu của hắn hội càng lớn. Sau khi nói xong, khâu thái nhìn xem khâu mạch mỏng nguyên thần. Khâu mạch ngươi cũng đã biết tâm ý của ta. Chấm, khâu mạch mỏng nguyên thần gà con mổ thóc gật đầu, hắn chỉ có thể đi luân hồi rồi. Khâu thái nhìn xem khâu thương ngang, nhàn nhạt nói ra. Hiện tại chuyện này mới chấm dứt, ngươi đã hiểu sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu bố, cái kia Khâu Thái có thể thật ác độc cay, thậm chí ngay cả cháu của mình đều giết. Tại luân hồi oa bên trên, Lạc Thái Tư nhịn không được cảm thán nói. Làm tiểu bố cười cười, bởi vì hắn sợ hãi, ta sẽ liền hắn cũng đã giết, được rồi, không nói những này. Thực xin lỗi, Lạc Thái Tư cảm xúc bỗng nhiên thấp xuống, nàng xem thấy Cổ Đạo nói ra. Ta không có đem Thái Xuyên dưỡng tốt, Thái Xuyên có lẽ sớm đã không có. Làm tiểu bố không hỏi Thái Xuyên hạ lạc, hắn nắm chặt Lạc Thái Tư tay. Một mình ngươi có thể đi cho tới hôm nay, đã là thượng thiên cho chúng ta lớn nhất chúc phúc. Ta là vì gặp sư phụ ta, nếu như không phải sư phụ ta, ta sớm đã chết tại hư không? Lạc Thái Tư nhớ tới sư phụ Nhiếp Tương Vũ, nàng rất muốn cho Lam Tiểu Bố đi tìm kiếm sư phụ của mình, có thể nàng cũng biết đây quả thực là mò kim đáy biển. Ngươi không cần lo lắng, sư phụ ngươi Nhiếp Tương Vũ còn sống, ta cứu được nàng. Chẳng những sư phụ ngươi còn sống, ngươi sư tỷ Khúc Phi cũng còn sống. Ta cũng là bởi vì Khúc Phi tin tức thế mới biết ngươi đã đến rồi Côn Khư Hải. Lam Tiểu Bố vội vàng nói. Lạc Thái Tư kinh hỉ nhìn xem Lam Tiểu Bố, đây là nàng nhìn thấy Lam Tiểu Bố về sau, lớn nhất kinh hỉ. Các nàng tại ngũ vũ tiên giới sao? Ta muốn đi ngũ vũ tiên giới. Lạc Thái Tư trong mắt cuối cùng một tia lo lắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Lam Tiểu Bố trầm mặc xuống, hắn rất muốn hiện tại cùng Lạc Thái Tư cùng một chỗ trở lại ngũ vũ tiên giới, có thể hắn biết rõ chính mình vẫn không thể đi. Lượng kiếp có lẽ sau một khắc muốn đã đến, lúc trước hắn phải tìm Lạc Thái Tư, mới không có ở lại triều Nê Hà. Hiện tại Lạc Thái Tư đã tìm được, hắn muốn chằm chằm vào triều Nê Hà. Một khi lượng kiếp tới, hắn lập tức phá hư triều Nê Hà ngọn nguồn lượng kiếp dẫn động đại trận. Chỉ có đem lượng kiếp giết chết, hắn có thể an tâm cùng Lạc Thái Tư ở lại tiên giới. Cách chương.